Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, biến hóa, không riêng gì nàng, vừa lên Bạch Vũ, Lãnh Như Vân chờ mấy người nữ nhân, lúc này cũng không kém là giống nhau biểu hiện, nhìn về phía Lý Đại Hổ ánh mắt của vừa hừng hực, lại mông lung, quả thực có thể để cho bất luận cái gì nam miệng lưỡi khô không khốc. Khó có thể tự kiềm chế, cho dù Lý Đại Hổ, lúc này cũng có chút không chịu nổi mấy người nữ nhân như vậy ánh mắt. Không nhịn được cười trêu nói, chủ nhân ta có mạnh hay không? Các ngươi không phải đã sớm lãnh giáo qua sao? Ô, lời vừa nói ra, nhất thời, Lam Nguyệt đám người sắc mặt nhất thời đỏ ửng lên. Bất quá, ánh mắt chính là càng hưng hực, nước yêu kiều nhìn chằm chằm Lý Đại Hổ. Dường như muốn đem hắn giống như chết đuối. Thấy vậy, Triển Lăng Hiên và người khác từng cái đầu buông xuống. Nhìn đến mũi chân, mắt nhìn thẳng, tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì. Bị mấy người nữ nhân như thế ánh mắt nhìn chằm chằm. Lý Đại Hổ chỉ cảm thấy trong tâm hỏa diễm càng ngày càng mạnh mẽ. Có gan muốn đốt diệt chân trời khuynh hướng. Bất quá dưới mắt hắn còn có một ít chuyện phải xử lý. Không thể không đem xung động trong lòng áp xuống. Hắn nói sang chuyện khác hỏi. Ta lần này tiến giai. Địa cầu đi qua bao nhiêu thời gian? Lam Nguyệt ho nhẹ một tiếng. Điều chỉnh dòng suy nghĩ của mình. Trả lời. Chủ nhân lần này lên cấp thời gian. So sánh lần đầu tiên muốn ngắn một chút. Tốn 22 ngày. 22 ngày. Cũng không tệ là mơ siêu. Nghe vậy. Lý Đại Hổ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thời gian này, so với hắn theo dự đoán muốn ngắn một chút, bất quá nói chuyện cũng tốt. 20 ngày tới, cho dù có đại sự gì, nghĩ đến cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Nghĩ tới đây, hắn lại hỏi, ta nhớ được ta bắt đầu lên cấp thời điểm, thứ 3 vòng đấu loại mới vừa bắt đầu. Hiện tại tình huống thế nào? Lấy thực lực của chúng ta, chỉ cần vận khí không phải quá kém, sẽ không có cái gì bất ngờ đi. Cái này, Lam Nguyệt và người khác thân hình cứng đờ, sắc mặt nhất thời thay đổi, trong đại sảnh nguyên bản nhanh nhẹn bầu không khí cũng theo đó trở nên có chút áp lực cùng nặng nề. Thấy vậy, Lý Đại Hổ nhướng mày một cái, chẳng lẽ còn thật xảy ra ngoài ý muốn? Lam Nguyệt hít sâu một hơi, nói, thuộc hạ hành sự bất lực, phụ lòng chủ nhân kỳ vọng rồi sau đó. Nàng liền đem liên quan tới lần này thứ 3 vòng đấu loại tình huống. Làm cặn kẽ trần thuật, không có phóng đại sự thật, cũng không có vì mình cùng người khác chối bỏ trách nhiệm. Tìm kiếm cớ, Lý Đại Hổ lẳng lặng nghe xong Lam Nguyệt giảng thuật, thẳng đến nàng sau khi nói xong, lúc này mới lên tiếng nói. Các ngươi có không có liên quan tới kia hai cái lãnh địa, và những cái kia đột nhiên nhô ra nhị giai cường giả tin tức. Hồi chủ nhân, hai cái lãnh địa, phân biệt Vạn Kiếm Thành cùng Thần Hỏa Vực. Đều là tận thế địa phương đầu tiên tạo dựng lên một nhóm lãnh địa. Về phần những cái kia đột nhiên nhô ra nhị giai cường giả. Chúng ta cũng không hiểu rõ lắm. Trước kia cũng chưa bao giờ tại mỗi cái trên bảng danh sách gặp qua bọn họ, Lam Nguyệt trả lời. Bất quá, theo quan sát của chúng ta. Những này đột nhiên nhô ra người hẳn đều thuộc về một thế lực. Bởi vì bọn họ phương thức chiến đấu, và sử dụng vũ khí cùng kỹ năng, đều phi thường giống nhau, nàng bổ sung nói. Cho nên, chúng ta suy đoán, hai cái này lãnh địa hẳn đúng là một cái nào đó bên trong bí cảnh thế lực ở phía sau ủng hộ. Tại phát hiện dựa hết vào trong lãnh địa phổ thông người may mắn còn sống sót vô pháp cùng ma vực. Đối kháng sau đó. Bọn họ mới có thể từ bên trong bí cảnh phái cường viện đi ra, nghe thấy Lam Nguyệt giải thích cùng. Suy đoán, Lý Đại Hổ gật đầu một cái. Kỳ thực tại Lam Nguyệt nói ra những người đó đột nhiên xuất hiện thời điểm. Trong lòng của hắn liền có một cái này suy đoán. Lại kết hợp Lam Nguyệt mới vừa giải thích, hắn liền lập tức khẳng định suy đoán của mình. 3 ngày sau một vòng cuối cùng tích phân tranh đoạt chiến. Ta và các ngươi cùng đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là người nào lớn như vậy bản lĩnh, nhớ cản trở ta ma vực bước chân của. Trầm mặc một hồi, Lý Đại Hổ từ tốn nói, thanh âm rất tĩnh lặng, lại để cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một cổ sát cơ lạnh như băng. Vâng, mọi người cung kính hẳn là, đúng rồi, đây 20 ngày tới, có không có gì đặc biệt biến hóa ra hiện. Lý Đại Hổ đột nhiên lại rời đi đề tài, tính chất nhảy nhót phi thường lớn, Lam Nguyệt và người khác sửng sốt một chút mới phản ứng được. Lần này, Triển Lăng Hiên mở miệng trả lời, hồi chủ nhân, tại ngài lên cấp trong khoảng thời gian này, đúng là có không ít sự tình phát sinh, nói nghe một chút, Lý Đại Hổ hứng thú. Cái thứ nhất, chính là bảng xếp hạng đổi mới, Triển Lăng Hiên trả lời. Ngươi vừa mở ra tiến giai không lâu sau, bảng xếp hạng liền tự động tiến hành một lần đại đổi mới. Đem tiến tới bậc sau đó lựa chọn ẩn núp người chơi chiến lược trị. Đều tiến hành nặng thứ hạng mới, một lần kia đổi mới. Nguyên bản chỉ có 10 cái vị trí hát quốc chiến thần bảng. Gia tăng đến 100 cái. Rất nhiều nghiêu quỷ xa thần thoáng cái đều toát ra. Có chính là lúc trước liền có tên tuổi không nhỏ người chơi. Nhưng càng nhiều hơn bảng người. Chính là lần đầu tiên xuất hiện. Vốn là chúng ta cho là thực lực của mình hẳn rất mạnh mẽ. Nhưng mà, lần đó đổi mới sau đó, chúng ta mới phát hiện, còn rất nhiều ẩn núp cao thủ tồn tại. Chúng ta, thậm chí ngay cả top 10 cũng không có đứng vào đi. Bất quá, lần này Tiểu Lan thực lực đại tăng, lấy thực lực của nàng, hẳn sẽ xếp hạng rất cao vị trí, vừa nói. Triển Lăng Hiên chờ ánh mắt của người, nhìn về phía một bên Lưu Thanh Lan. Lưu Thanh Lan nhẹ giọng nói, ta bây giờ chiến lực trị, xác thực đã vượt qua trước mắt xếp hạng đệ nhất người kia, vậy tại sao ngươi tại trên bảng danh? Sách chiến lực trị còn không có thay đổi, là còn chưa đổi mới sao? Lam Nguyệt hỏi tới, Lưu Thanh Lan lắc lắc đầu, nói, cũng không phải là không có đổi mới. Mà là ta không có chủ động đem biểu thị, chỉ cần nguyên lực đạt đến cấp độ SSS hoặc là tầng thứ cao hơn. Người chơi liền tùy thời có thể che giấu mình một ít tin tức. Liền tính người khác có cường đại đo loại kỹ năng, cũng rất khó tra xét ra, nghe ngươi nói như vậy. Lẽ nào trước mắt hát quốc chiến thần bảng, vẫn không thể đại biểu cao nhất chiến lực, khẳng định còn có giống như ngươi, có cấp độ SSS nguyên lực. Hoặc là một loại nào đó ẩn tàng bản thân tin tức đạo cụ người may mắn còn sống sót người chơi. Không có đem mình chân thực chiến lực hiện ra. Vừa nghe đến Lưu Thanh Lan giải thích, Triển Lăng Hiên lập tức liên tưởng đến một ít tình huống. Nghe vậy, một bên Lý Đại Hổ gật đầu một cái. Nói, đây là khẳng định, ngoại trừ một ít thích nổi tiếng. Hoặc là không có biện pháp người ra. Chân chính thông minh ra hỏa. Cũng sẽ không đem lá bài tẩy của mình toàn bộ lộ ra. Bởi vì như vậy, rất có thể sẽ cho chính hắn mang đi một ít phiền toái không cần thiết. Thậm chí là nguy cơ. Hắn vừa nói, một bên điều tra rồi đổi mới đi qua hát quốc chiến thần bảng. Từ từ quan sát, cùng Triển Lăng Hiên nói một dạng, phía trên nhiều hơn rất nhiều tên xa lạ, trước mắt trong mấy người chiến lực đạt đến 9.000 tả hữu Triển Lăng Hiên. Cũng chỉ là xếp hạng hạng 13, mà top 10 ra hỏa, người người chiến lực trị đều vượt qua 1 vạn, cao nhất thậm chí tiếp cận 1 vạn 5, cùng Lý Đại Hổ tiến giai lúc trước không sai biệt là mơ siêu ngoại trừ chiến thần bảng ra. Lãnh địa bảng xếp hạng cũng có một ít biến hóa, kế ma vực sau đó, lại có 3 cái lãnh địa thành công từ dài thôn là cấp bậc, lên tới tiểu trấn cấp bậc, một cái trong đó. Hiển nhiên chính là ở tại Hát Quốc thủ phủ, từ tận thế trước Hát Quốc số 1 thiết lập Viêm Hoàng. Cái khác 2 cái, theo thứ tự là Ma Đô và Tiêu Giao Thần Cung. Đều là nhóm đầu tiên tạo dựng lên lãnh địa, người may mắn còn sống sót rất nhiều. Thực lực bất phàm siêu, hết chương.